đâu nên nhận ra con người ta vì lợi danh gấm hoa sẽ quên đi mau tình thân hay bằng hữu ngàn câu hương như gió thoảng thật thật ra ra trăng đèn phó tường âm thầm trong đêm bước đi đi về một nơi không có phù đầu lướt sông vượt ngàn hải lý theo mây vượt ngàn núi cao đi đâu để tìm mây sáng kia nhận cuộc đời chỉ muốn bay thật xa quên đi ngày ta đã từng buồn phiền cô đau xin vui chôn chốn đây vẫn muốn có người sớm tối bên tôi cạnh tôi sẽ chia nhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ lại yêu đến lúc qua tuổi xuân thôi đưa bạc phơ mai tóc tương tư cả đời giờ đây anh mong kiếp cô độc thôi đường phía trước bao tô gập ghềnh có đi đâu để tìm ánh sáng kia nhân cuộc đời chỉ muốn bay thật xa quên đi ngày ta đã từng buồn phiền cô đau xin hãy trôi như nước qua cầu rồi từng đêm vẫn muốn một người kế bên nhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ ngại yêu đến lúc qua tuổi xuân thôi đưa bạc phơ mái tóc thương tư cả đời giờ đây đành ngóng kiếp cô độc thôi Thôi thì tôi chúc anh duyên trầu cầu

Lặng

vì tim anh đã trốn cho anh rồi. Tình yêu gió kín cho anh đã mong ngày thầm lặng nhìn anh không nói nên có nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời anh và thấy anh chịu nhiều đắng cay, mà tim em đây vì yêu anh nên đang xa rời. Vì anh đã cho điều mà em muốn vô tình không nhận ra. Trái tim bên lề rất đau vì biết anh chẳng hề biết đâu tình yêu em đã cho anh rồi.

trước tương lai em đã chẳng yêu anh được, nhưng con tim em đây không sao khi nhìn anh người yêu. Nước mắt đã rơi vì những mong manh trong từng đêm vắng, mong cho anh luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. Gọi tên anh trong đêm, trái tim ngày xót xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng yêu.